Chương 16, tu hành. 16, tu hành. Loại này trang web chắc là phải bị phong a, có người tại nhóm lớp thảo luận nói, khẳng định a, trước đó những video này đều bị xóa, bất quá bây giờ mới phát hiện, nguyên lai năm nay xuất hiện nhiều như vậy thức tỉnh người a, cái này ta càng cảm giác hơn lớp chúng ta bên trong có thể muốn ra một cái giác tỉnh giả. Các ngươi cảm thấy sẽ là ai? Ban trưởng sao? Ta cảm thấy ban trưởng xương cốt thanh kỳ a. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi rất có thể a. Ha ha, thật sao, ta chờ một lúc cho ta cha mẹ nói một chút, để bọn hắn ly hôn, kích thích một chút ta, ta nói không chừng liền đã thức tỉnh. Ngươi xong con nhé. Một đám người tại nhóm bên trong thảo luận nửa ngày, một hồi cái này giống như là muốn thức tỉnh, một hồi còn nói một cái khác, náo nhiệt không được, cuối cùng có người đột nhiên hỏi, Lữ Thụ có hay không khả năng này, mọi người trầm mặc một chút, ai cũng sẽ không ở trước mặt đắc tội với người a, dù sao Lữ Thụ còn tại nhóm bên trong đâu. Tất cả mọi người cảm thấy Lữ Thụ không có khả năng này, không nói trước tư chất, liền nói Lữ Thụ kia thể hư dáng vẻ, cũng không giống là có thể thức tỉnh liệu a. Hơn nữa còn có một cái càng sâu tầng sự tình, hiện tại đến xem, ngoại trừ vị kia bị tuôn ra mình tu hành đạo nhân, những người khác là nhận được kích thích tình huống dưới thức tỉnh, mà Lữ Thụ là một đứa cô nhi, nhiều năm như vậy bị bao nhiêu kích thích đều không có thức tỉnh, về sau còn có thể a, không có khả năng a. Trong lúc vô tình, mọi người hình như đều nhận đồng hội ngân sách đối với giác tỉnh giả xác nhận. Xác nhận trên đời này quả thật có giác tỉnh giả, nhưng mà đối với bọn hắn tới nói, đây hết thảy cũng còn tỉnh tỉnh mê mê, không biết làm sao thức tỉnh, cũng không biết giác tỉnh giả đến cùng có bao nhiêu lợi hại, sẽ đối với toàn bộ thế giới tạo thành lực ảnh hưởng gì, cho nên cũng liền ở chỗ này M và Am, Uraver, Hồ trò chuyện, đều mang một quả mình cũng có thể thức tỉnh mộng. Nói đến Lữ Thụ nơi này, mọi người cũng liền không tán gẫu nữa, có chút trò chuyện không đi xuống, có người bỗng nhiên nói ra, Lữ Thụ mỗi ngày còn được mình kiếm tiền, thành tích còn ổn định lớp tiền năm, làm sao làm được? Đây chính là tại chuyển đổi đề tài, tất cả mọi người cảm thấy, dù cho toàn lớp đều đã thức tỉnh, Lữ Thụ cũng không có khả năng, vậy liền không còn thảo luận cái đề tài này đi. Dù sao Lữ Thụ thân thể hư thành như thế, thấy thế nào đều không giống như là có thể trở thành giác tỉnh giả người tốt a. Ha ha, nói không chừng người ta trong nhà rất dụng công đâu, ban đêm về đến nhà ôn tập đến nửa đêm, các ngươi còn tại chơi, người ta tại học tập a, có người nói, xác thực Lữ Thụ thành tích một mực rất ổn định, ngày bình thường lên lớp đều sẽ lười biếng người ngủ, lại có thành tích khá như vậy, chẳng lẽ nói đây chính là trong truyền thuyết cái chủng loại kia, ở trước mặt lười biếng, phía sau học tập người. Lữ Thụ nhìn đến đây biểu môi, nghĩ đến nhóm lớp hiện tại chính là mình lớn nhất tâm tình tiêu cực thu nhập nơi phát ra, quả quyết phát tin tức, có ít người mặt ngoài rất nhẹ nhàng, các ngươi nhưng lại không biết, trên thực tế bọn hắn sau lưng, thoải mái hơn. Nhóm lớp lần nữa an tĩnh. Không ít thành tích trung đẳng mỗi ngày rất cố gắng nhưng như cũ không đuổi theo kịp Lữ Thụ thành tích học sinh lúc ấy liền đau răng. Mẹ nó, ngươi không nói lời nào có thể chết là đi. Đến từ Chu Phương tâm tình tiêu cực, 77. Đến từ Lưu Dương tâm tình tiêu cực, 81. Liền thoáng một cái, lại cho Lữ Thụ tăng lên hơn 500 điểm tâm tình tiêu cực giá trị, tính cả dùng hết 3.000, trong tay còn có hơn 800. Lữ Thụ cảm giác mình bây giờ phát tài cái gì liền dựa vào mình bọn này đáng yêu bạn học a. Lữ Thụ chưa hề nói lời nói dối. Hắn ban ngày lên lớp thường xuyên đi ngủ là bởi vì ban đêm rất thức đêm, nhưng thức đêm chưa hề đều không phải là vì học tập, mà là đi theo Lữ Tiểu Ngư cùng một chỗ ôm tivi nhìn phim bộ. Học giỏi là bởi vì hắn đầu óc xác thực muốn tốt làm một điểm, không thể không thừa nhận trên thế giới này chính là có như thế một loại người a. Cam đoan thành tích học tập là vì tương lai có một đầu sinh kế, hiện tại một lần nữa cân nhắc tương lai lời nói, Lữ Thụ xem chừng mình khả năng càng cần chính là về việc tu hành nhiều hạ điểm công phu mới được. Hắn nghĩ đến thử một chút không dựa vào tinh thần trái cây tình huống dưới. Nhìn xem mình tu hành tốc độ, vậy thì phải hát tiểu tinh tinh a lão thiết. Lữ Thụ thử không cần nguyên bản làn điệu đi hát, nhưng mà nửa điểm phản ứng đều không có, dù là sai một cái điều đều không được. Cái này mẹ nó nếu là một cái ngũ âm không hoàn toàn người, không phải quỳ nơi này a, ngươi nha là kỳ thị ngũ âm không hoàn toàn người a. Đương nhiên, Lữ Thụ cũng nghĩ qua, khả năng cũng là bởi vì những này từ cùng khúc phù hợp một loại nào đó vận luật, lại thêm hiện tại linh khí khôi phục mới có thần kỳ công hiệu, hoặc là lại là bởi vì tấm kia giấy vàng hóa thành bụi bặm bay vào trong cơ thể mình nguyên nhân. Nguyên bản trong lòng bàn tay cây giống đường vân cũng chỉ là ảm đạm vô quang mà thôi, hiện tại cũng đã biến thành màu trắng. Lữ Thụ giơ bàn tay lên nhìn thoáng qua, thình lình phát hiện nguyên bản trụi lũi cây giống phía dưới phân trên cành vậy mà mọc ra hai mảnh nho nhỏ lá cây, là bởi vì chính mình đốt sáng lên hai ngôi sao sao. Lữ Thụ cảm giác mình mấy ngày nay kinh lịch quá thần kỳ một điểm, nhưng là muốn hát tiểu tinh tinh mới có thể tu hành. Vẫn là cảm giác rất xấu hổ tốt a, lóe lên sáng lấp lánh, đầy trời đều là tiểu tinh tinh, xa phù ở thế mây khói ngoại, tựa như kim cương dạ không minh, liệt dương đốt hết trụ hợp tỉnh, mặt trời lặng không còn tinh hà thanh, đêm dài đằng đẵng đường gì tìm, thẳng đến xí diễm trường ca hành. Làm ca khúc hát xong, xa xôi chân trời Tinh Hà phảng phất một lần nữa cùng Lữ Thụ thành lập liên hệ nào đó, chỉ có hắn một người có thể thấy được tinh quang từ trên trời cao phiêu diêu mà xuống, phảng phất nhẹ nhàng ngân sắc bông tuyết rơi xuống, xuyên thấu tầng mây, nóc nhà, một giọt không lọt rơi vào Lữ Thụ trên thân, hóa thành dòng nước ấm từ bốn phương tám hướng hướng lồng ngực bên trong tinh đồ hội tụ. Nếu như nói tinh thần trái cây là lao nhanh dòng lũ, cái này dòng lũ không tự chủ được liền sẽ hướng về tinh đồ hội tụ, mà tự thân tu hành chính là tia nước nhỏ, cần Lữ Thụ đi dẫn đạo bọn chúng hướng chảy, không phải liền sẽ chạy loạn, hiệu suất bên trên tương đối chậm, lại thắng ở lâu dài. Tinh thần trái cây chưa hẳn thường có, nhưng tu hành lại có thể bền bỉ. Lữ Thụ đánh giá một chút viên thứ ba sao trời thắp sáng tốc độ, đại khái nửa tháng thời gian tu hành bù đắp được nhất quả tinh thần trái cây, cũng không biết tốc độ này cùng căn cốt cái gì có quan hệ hay không. Mình bây giờ ăn hai quả tẩy tủy trái cây, nếu như lại ăn mấy quả đây? Lữ Thụ cảm thấy ý nghĩ này đáng giá thử nghiệm a. Hiện tại hết thảy đều là mò đá quá sông, Lữ Thụ không biết người khác tu hành tốc độ đến cùng là thế nào, cũng không biết mình cách làm chính xác nhất hẳn là cái gì, chỉ có thể một lần lại một lần thử nghiệm. Hắn bỗng nhiên có một cái to gan ý nghĩ, tiếp tục rút thưởng, thẳng đến một ngày nào đó hắn ăn tẩy tủy trái cây không còn có hiệu quả về sau, nền tảng đánh càng tốt, bản thân cơ sở càng tốt, ngày sau liền có thể đi nhanh hơn xa hơn. Đạo lý đơn giản như vậy, Lữ Thụ vẫn là hiểu được. Đã có tẩy tủy trái cây loại tồn tại này, Lữ Thụ cảm thấy mình đương nhiên là ăn càng nhiều càng tốt, vẫn là đến có tâm tình tiêu cực giá trị a. Lữ Thụ nhìn chằm chằm lớp chat group, nửa ngày đều không tìm được cơ hội thích hợp, thế là lại yên lặng một lần nữa mở ra phiêu lưu bình.